Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 900, đây là cái gì quỷ thiết lập? Tự sáng tạo công pháp đại biểu cái gì? Dương Chân còn thật không biết tự sáng tạo công pháp đại biểu cái gì. Chẳng lẽ đại biểu hắn rất lợi hại? Bản tao thánh một mực lợi hại như vậy có được hay không? Dương Chân một mặt nghi hoặc nhìn Phong Vô Nhai, tò mò hỏi, tự sáng tạo công pháp đại biểu cái gì? Phong Vô Nhai trầm ngâm một lát, chưa hề nói lời nói. Ngũ Luân Thiên Tôn là cái không nín được lời nói người. Mở miệng giải thích nói ra, tiểu tử, tự sáng tạo công pháp, đại biểu ngươi có thể hoàn toàn không nhìn thiên kiếp. Ngươi vượt qua mấy lần thiên kiếp? Dương Chân đếm trên đầu ngón tay tính một cái, nói ra, một lần cũng không có. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy mình, cùng nhau kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Phong Vô Nhai trên mặt lóe ra thần sắc bất khả tư nghị, lắc đầu nói ra, làm sao có thể một lần đều không có. Ngươi vừa đột phá độ kiếp kỳ thời điểm, cần phải có một lần thiên kiếp mới đúng. Nếu như không có độ kiếp, làm sao sẽ thành công đột phá độ kiếp kỳ? Dương Chân suy nghĩ một lát, độ kiếp kỳ thời điểm, hắn còn giống như thật sự không có độ kiếp, mà là thiên phạt xem như độ kiếp sao? Chỉ sợ cũng tính, chỉ là Dương Chân trong lòng còn có chút ít không xác định. Đối mặt sống mấy vạn năm người, một chút dấu vết đều không thể qua loa. Dương Chân chững chạc đàng hoàng nói với Phong Vô Nhai, tiền bối, ta đột phá độ kiếp kỳ thời điểm, giống như chính là thiên phạt. Không biết thiên phạt có tính không thiên kiếp? Thiên phạt, nghe được cái tên này, mọi người tại chỗ trên mặt tất cả đều là một bộ vẻ phức tạp. Phong Vô Nhai một mặt kinh ngạc, Ngũ Luân Thiên Tôn một mặt mộng bức, Thượng Âu Thiên Tôn cùng Dược Long lão nhân hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời tất cả đều không nói ra lời, một bên Nghiêu Liêm Tinh trầm ngâm nói ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên kiếp cũng là thiên phạt một loại, mà thiên phạt thường thường so thiên kiếp còn kinh khủng hơn nhiều. Đám người cùng nhau lườm Nghiêu Liêm Tinh một chút, lúc này là đang thảo luận thiên phạt có phải hay không thiên kiếp vấn đề sao? Ngũ Luân Thiên Tôn một mặt hoang đường nhìn chằm chằm Dương Chân, tự lẩm bẩm, tiểu tử, thật không biết ngươi làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Vậy mà lần thứ nhất độ kiếp thời điểm chính là thiên phạt. Tự sáng tạo công pháp a, rõ ràng có thể rất nhẹ nhàng vượt qua các loại thiên kiếp, ngươi lại vẫn luôn là thiên phạt. Cái này, lão phu nên nói ngươi là may mắn, hay là nên nói ngươi là bất hạnh? May mắn cùng không may mắn loại vật này, Dương Chân một mực không chút quan tâm. Vận khí loại vật này, sinh mà mang đến, không ai có thể cải biến. Chuyện không cách nào thay đổi, Dương Chân đều sẽ không đi quản, bởi vì quản cũng không quản được. Dương Chân tương đối quan tâm là Ngũ Luân Thiên Tôn trong miệng không nhìn thiên kiếp. Mẹ nó, lần này là nghe được không tầm thường đồ vật a. Nghĩ tới đây, Dương Chân quay đầu trừng tiện mèo một chút, không nhìn tiện mèo một mặt vẻ mặt u oán, quay người nói với Ngũ Luân Thiên Tôn, tiền bối, ngươi nói không nhìn thiên kiếp, là chuyện gì xảy ra? Oanh! Ngũ Luân Thiên Tôn hai tay nắm chặt, giữa không trung cuồng bạo năm cái thái dương, lập tức bộc phát ra một luồng kinh thiên động địa ngũ thải quang mang, đem chung quanh ma khôi tất cả đều chấn bay ra ngoài. Ở giữa không trung thời điểm, cũng đã tử thương hơn phân nửa, đám người còn tại chém giết, không đa nghi nghĩ đã không có tại ma khôi trên thân. Ngũ Luân Thiên Tôn càng giống là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể bình thường. Nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử, muốn nói lên chuyện này, một ngày một đêm cũng nói không rõ ràng. Lão Phu nói ngắn gọn, bởi vì nguyên nhân nào đó, càng là niên đại xa xưa công pháp, tiếp nhận thiên kiếp cùng thiên uy liền càng là kinh khủng. Nếu như là man hoang thời đại công pháp, hiện tại thiên địa này đừng nói tu luyện, chỉ sợ sẽ là nhìn lên một cái, liền sẽ nhận thiên địa trừng phạt. Mà niên đại càng là tiếp cận hiện tại công pháp, tiếp nhận thiên địa gông cùm xiềng xích lực lượng trình độ liền càng nhỏ. Ngươi mới mấy tuổi, nếu quả như thật tự chế công pháp lời nói, ngươi tự mình tu luyện bắt đầu, cơ hồ sẽ không nhận thiên địa bất luận cái gì chỉ gông cùm xiềng xích. Ngươi minh bạch đi, Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù không biết là nguyên nhân gì đưa đến loại kết quả này. Lại đại khái hiểu ngũ luân thiên tôn lời trong lời ngoài ý tứ. Càng là xa xưa công pháp truyền thừa, thiên địa không dung khả năng càng lớn, gượng ép tu luyện lời nói, nói không chừng tu lấy, giữa không trung ầm ầm một tia chớp, liền đem người đánh chết rồi. Hiện tại sáng tạo công pháp lời nói, lại có thể tùy tâm sở dục tu luyện, tiếp nhận thiên địa gông cùm xiềng xích liền sẽ trở nên rất nhỏ. Độ kiếp thời điểm, thiên kiếp uy lực tự nhiên là nhỏ rất nhiều. Cái này tính là cái gì quỷ thiết lập? Dương Chân một mặt ngốc nhìn xem ngũ luân thiên tôn. Trong đầu oanh một tiếng giống như là có cái gì nổ tung một dạng. Con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Trách không được những này mày rậm mắt to lão gia hỏa biết được trùng thiên bào là hắn sáng tạo ra. Thời điểm trở nên hưng phấn như vậy, mà lại Dương Chân bỗng nhiên vang lên. Tu luyện trùng thiên bào trong quá trình, hắn thật đúng là không có nhận bất luận cái gì quá lớn hạn chế. Ngay từ đầu Dương Chân còn tưởng rằng đây là hắn thiên phú chắc tuyệt, ngộ tính phá trần nguyên nhân. Bây giờ xem ra lại là lão thiên gia đổ nước rồi. Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua tiện mèo, hiếu kỳ đối ngũ luân thiên tôn hỏi, cái này là nguyên nhân gì tạo thành? Ngũ luân thiên tôn vừa muốn nói chuyện, mà phòng nhai bên trong bỗng nhiên truyền đến từng đợt nghẹt ngào gào thét, như khóc như tố, giống như là cửu u thâm uyên yêu nữ nỉ non, làm cho tâm thần người chấn động mãnh liệt. Cùng lúc đó, một luồng thông thiên triệt địa thánh quang từ trong ma phong nhai phóng lên tận trời, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa. Cái kia cuồng bạo khí lãng, nhìn đây đám người tâm thần chấn động mãnh liệt. Thánh chủng quả nhiên tại ma phong nhai. Nhiều Liêm Tinh hai mắt tỏa sáng, nói với mọi người nói, các vị tiền bối, còn xin xuất thủ ngăn cản ma tông đạt được thánh chủng. Không phải vậy toàn bộ Tây Vực sẽ lâm vào một mảnh trong nước sôi lửa bỏng. Phong Vô Nhai bọn người nhìn thật sâu Dương Chân một chút, mở miệng nói ra, Nghiêu Thánh Chủ yên tâm, liền xem như vì thiên hạ muôn dân, chúng ta cũng tất nhiên toàn lực ứng phó, chỉ là ma tông chuẩn bị đầy đủ, không biết đã phát hiện thánh chủng thời gian dài bao lâu, như thế nào ngăn cản bọn hắn, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, không cần thương nghị rồi, lại tiếp tục trì hoãn, Tân Hải lão đầu kia liền muốn tiến vào thánh chủng bên trong đi. Trực tiếp thô bạo đi vào, xem bọn hắn đến cùng đang làm cái gì. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây tất cả đều có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Ngũ Luân Thiên Tôn lại là hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, vỗ Dương Chân bả vai nói ra, tiểu tử, lão phu càng ngày càng thích ngươi cái này tính khí. Đáng tiếc lão phu hư sống lâu như thế, người ta nếu là tại một thời đại, nói không chừng có thể lưu lại cái gì giai thoại. Dương Chân vội vàng đem ngũ luân thiên tôn tay vuốt ve, nói ra, ai muốn cùng ngươi lão già chết tiệt này lưu lại cái gì giai thoại. Ta chỉ thích nữ nhân. Oanh, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng mây trắng khí lãng. Cả người trong nháy mắt đẩy về phía trước tiến hơn vạn trượng khoảng cách. Mắt thấy là phải xông vào ma phong nhai bên trong rồi. Ngũ Luân Thiên Tôn sững sờ, ngơ ngác nhìn Dương Chân bóng lưng, hiển nhiên không có hiểu được Dương Chân lại nói cái gì. Phong Vô Nhai cười ha ha, vung tay lên nói ra, như vậy cũng tốt, hôm nay chúng ta liền trực tiếp xông đi vào, nhìn xem cái này Ma Tông đến cùng đang giở trò quỷ gì. Cái này thánh chủng, lại là vị tiền bối nào sau khi ngã xuống lưu lại? Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang truyền đến, đầy trời khí lãng tung bay, mấy đại thiên tượng kỳ cường giả toàn lực xuất thủ phía dưới. Toàn bộ Ma Phong Nhai tựa hồ cũng trở nên long trời lở đất bắt đầu. Những cái kia ma khôi gặp cuối cùng không cách nào ngăn cản mấy người. Lập tức phảng phất giống như thủy triều lui ra. Trong chớp mắt, to như vậy cái Ma Phong Nhai liền trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có kinh khủng thánh quang xông thẳng tới chân trời, dẫn tới từng đợt thiên uy hạo đáng tiến vào Ma Phong Nhai. Dương Chân tâm thần chính là chấn động, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, mấy người còn lại trên mặt cũng đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Rất hiển nhiên, nơi này chính như Dương Chân nhận thấy cảm thấy như vậy. Cũng không đơn giản, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,